Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại huyện Kim Hồ, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trong công việc hàng ngày của mọi người, như đi học hoặc đi làm, có lẽ bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể gặp phải những sự cố nhỏ nhỏ đến những vấn đề to to không như mong muốn, đúng không ạ? Nhưng mà với mọi người thì gặp những tình huống và sự cố đáng sợ nhất trong công việc là gì ạ? Lát hãy chia sẻ với Duy ở cuối video nhé. Và câu chuyện ngày hôm nay là trường hợp của một nhân viên bảo trì cáp quang mà anh ấy nói khi trả lời phỏng vấn là một tình huống đáng sợ nhất trong đời. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Vào buổi trưa ngày 20 tháng 1 năm 2015, khi một nhân viên bảo trì ở huyện Kim Hồ, tỉnh Giang Tô mở nắp giếng cáp quang để bảo trì. Khi vừa dùng thiết bị để cậy được nắp giếng lên, anh bị một mùi rất kinh dị xộc thẳng vào mặt. Người này đã kéo hẳn nắp giếng sang một bên. Và khi ánh sáng hắt xuống được phía dưới đáy, anh ta quan sát được thứ ở dưới giếng cáp quang là thi thể của một người phụ nữ nằm ngửa mặt lên, tay trái dang rộng, tư thế nằm hơi co người, chân dựa vào thành giếng. Sau khi nhận được cuộc điện thoại báo án hốt hoảng của người nhân viên viễn thông, cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường và sử dụng thang chuyên dụng để leo xuống dưới giếng cáp quang, tiếp cận thi thể và tiến hành buộc dây đưa thi thể nạn nhân lên khỏi giếng cáp quang. Nạn nhân mặc áo thu đông dài tay màu đỏ, quần bông màu kem. Bây giờ chúng ta hãy quan sát vị trí của chiếc giếng cáp quang này. Nó nằm giữa hai hàng cây trên một dải đất dài. Quãng này có nhiều giếng cáp quang như vậy, chạy dọc theo quốc lộ lớn. Và nếu như không có việc gì thì sẽ không có ai tự dưng lại đến mở những cây giếng cáp quang này lên làm gì cả, trừ khi cần sửa chữa hoặc bảo dưỡng. Hơn nữa nắp giếng cũng rất nặng, muốn kéo được lên phải có thiết bị chuyên dụng. Tuy nhiên, do thi thể của người quá cố đã bị phân hủy nặng nên không thể nào nhận diện qua gương mặt, cũng không có thông tin hữu ích gì khác để xác định danh tính. Căn cứ vào mức độ phân hủy của thi thể và thời tiết khu vực cùng các yếu tố khác xung quanh, cùng với báo cáo pháp y, xác định thời điểm nạn nhân tử vong là khoảng một tháng trước khi thi thể được phát hiện. Dưới giếng cáp quang không tìm thấy điện thoại hay giấy tờ tùy thân của người quá cố. DNA của nạn nhân cũng không trùng khớp với trường hợp nào trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Tất cả những gì cảnh sát có thể làm là tìm kiếm manh mối về danh tính nạn nhân từ quần áo, kiểu tóc và các đặc điểm ngoại hình. Nạn nhân mặc hai quần dài, gồm một quần legging màu đỏ bó sát mặc bên trong để giữ nhiệt và một quần dài chất liệu vải gió trần bông. Chiếc quần có kiểu dáng thể thao màu kem. Cô ấy cũng mặc hai áo dài tay, một áo màu đen bên trong và một chiếc áo màu đỏ ra bên ngoài. Đồ lót của nạn nhân vẫn còn mặc đầy đủ và không có dấu hiệu xô lệch. Ngoại trừ những điều này, không thu thập được thông tin gì khác. Vì sau một tháng, có lẽ các manh mối ở xung quanh hiện trường, dù có thì cũng đã bị xóa nhòa bởi yếu tố thời tiết và tác động của con người. Cảnh sát đã lần lượt rà soát thông tin báo cáo về hơn 100 phụ nữ mất tích ở địa phương, nhưng đã lần lượt loại trừ từng trường hợp một. Đồng thời họ tiến hành phỏng vấn những nhà dân ở gần hiện trường về việc có ai thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ dài tay, quần bông màu kem xuất hiện khoảng một tháng trước hay không. Nhưng người dân gần đó đều nói họ không có ấn tượng gì. Cũng không ai nhớ là đã nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc giống như vậy ở khu vực này. Cuộc phỏng vấn với những người dân gần giếng cáp quang không mang lại bất kỳ manh mối nào mới cho cảnh sát. Quần áo của người quá cố nhìn rất bình thường và đơn giản, không phải hàng thương hiệu lớn. Cô ấy chỉ mặc áo thu đông giữ nhiệt, không có áo khoác, lại đi chân trần, không có giày, cũng không có tất. Với thời tiết giá rét vào tháng 1, việc nạn nhân không mặc áo khoác, không đi tất, đi giày khi ra đường là không thể nào. Từ đó có thể suy luận, cô ấy bị sát hại ở một nơi khác, rồi hung thủ đưa đến đây phi tang. Vậy nơi cô ấy bị sát hại phải kín và ấm, ví dụ như trong nhà riêng hoặc trong ô tô. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, công an tỉnh Giang Tô đã đưa vụ án vào danh sách những vụ án đặc biệt nghiêm trọng và yêu cầu cảnh sát huyện Kim Hồ cố gắng điều tra phá án trong thời gian sớm nhất. Kết quả giám định pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong là do ngạt cơ học. Ngoài vết bầm tím tụ máu hẳn hai lần rõ rệt chéo lên phía hai mang tai, vết lằn có những vết xoắn chéo phù hợp với vết dây thừng để lại. Tuy nhiên không tìm thấy sợi dây hung khí ở giếng cáp quang, cũng không tìm thấy vết thương hở hay bầm tím nào khác trên cơ thể. Đồng thời nạn nhân cũng không có dấu hiệu chống cự rõ ràng nào trước khi chết. Nạn nhân cao khoảng 1m6, độ tuổi từ 30 tới 35 tuổi. Đã vài ngày trôi qua, cuộc tìm kiếm của cảnh sát chưa có phương hướng hay manh mối rõ ràng. Cảnh sát dán rất nhiều thông báo về đặc điểm và trang phục của nạn nhân khắp huyện Kim Hồ để tìm kiếm. Sau khi những bản thông báo treo thưởng được dán khắp nơi, có một người dân trong khu vực tới báo cáo rằng khoảng một tháng trước, có một người phụ nữ trẻ sống trong một căn nhà thuê gần nơi cô ấy sống. Nhưng cô gái đó đã đột ngột rời đi đâu rất vội vã, không nói gì với ai hay những hàng xóm xung quanh về kế hoạch rời đi. Trong khi cô ấy là người khá hướng ngoại và thân thiết với mọi người trong khu trọ. Ngay khi nhận được thông tin, cảnh sát đã tìm tới căn nhà thuê. Chủ nhà cho biết, khi cô gái trẻ rời đi thì đồ đạc trong phòng còn nguyên vẹn. Nhưng vì cô ấy đã bỏ đi từ một tháng trước, nên đồ cũ của cô ấy đã được chủ nhà đóng gói lại, chuẩn bị chuyển đi để cho người mới vào thuê. Mọi thông tin chiều cao, độ tuổi về cô gái này gần như trùng khớp hoàn toàn với đặc điểm hình thể của nạn nhân dưới giếng Cáp Quảng. Thời điểm mà cô ấy rời đi cũng tình cờ rất trùng khớp với thời gian tử vong của nạn nhân. Cảnh sát được người chủ nhà cho biết, căn nhà thuê chỉ có cô gái trẻ này sống một mình. Nhưng người thuê và trả tiền hàng tháng là một người đàn ông tên là Từ Sơn, sống ở thị trấn gần đây. Khi cảnh sát tìm được người đàn ông và hỏi Từ Sơn về người phụ nữ đang mất tích, anh ta đã nói cô gái đó là họ hàng của anh ta. Cô ấy đến huyện Kim Hồ được một thời gian và tìm việc ở đây. Nhưng do thu nhập quá thấp nên đã trở về quê nhà ở Quý Châu. Và trong nhà thuê cũng chẳng có đồ gì giá trị, nên cứ vậy đi người không cho tiện, chứ không dọn đồ lỉnh kỉnh làm gì. Anh ta cũng cung cấp số điện thoại di động của người phụ nữ này cho cảnh sát. Sau đó cảnh sát đã gọi video call với người phụ nữ để trò chuyện. Và họ đã quay màn hình cuộc trò chuyện lại để hỏi về người thuê nhà và được chủ nhà xác nhận đó chính là người phụ nữ đã thuê nhà của cô. Như vậy là người phụ nữ được hàng xóm báo cáo mất tích vẫn còn sống và trở về Quý Châu. Cô ấy không phải là nạn nhân dưới giếng Cáp Quảng. Vậy là manh mối này sai hướng. Cảnh sát quyết định quay lại hiện trường tìm kiếm một lần nữa, hy vọng tìm thấy dấu vết nào đó, nhưng hoàn toàn không có. Nạn nhân không có đồ đạc gì trên người. Quần áo ngoài và cả đồ lót đều là hàng bình dân, giá rẻ. Dựa trên quần áo của người đã chết phán đoán, tình hình tài chính không mấy dư giả. Tuy việc người nạn nhân không tìm thấy tiền mặt và điện thoại, nhưng việc hung thủ che giấu thi thể kỹ lưỡng dưới giếng Cáp Quảng thì khả năng cao hung thủ và nạn nhân phải quen biết nhau. Còn nếu chỉ là một vụ cướp giật thông thường, không nhất thiết phải là giết người. Và nếu có lỡ tài sát hại, cũng không cần phải che giấu thi thể, cứ thế rời đi là được. Hiện trường vụ án nằm bên lề đường quốc lộ tỉnh ở làng Hành Dương, gần thị trấn Đài Lâu, huyện Kim Hồ. Nắp giếng Cáp Quang có đường kính 90cm và nặng hơn 80kg. Chiều rộng của lòng giếng mỗi chiều là 1m3. Muốn mở nắp giếng Cáp Quang thì phải dùng dụng cụ chuyên dụng để nhấc nó lên. Hoặc nếu như không, thì ít nhất cũng phải dùng một cái móc sắt cong loại to bản để ngoặc vào lỗ tròn trên nắp và kéo dựng nghiêng nó sang một bên. Không thể nào dùng tay không mà nhấc được miệng nắp giếng lên. Dù thể lực có tốt đến mấy thì cơ bản là sẽ không có chỗ bám tay vào để dùng lực. Cảnh sát đã thử làm thử nghiệm tại chỗ, dùng hai tay bám vào vành nắp giếng Cáp Quảng cũng không thể nhấc được. Thậm chí là hai người khỏe mạnh cùng dùng lực một lúc cũng thất bại. Nhưng nếu có dụng cụ thì chỉ cần một người cũng có thể lôi nắp giếng Cáp Quang lên khá đơn giản. Như vậy, hung thủ không chỉ mang nạn nhân đến đây, mà còn đã chuẩn bị sẵn công cụ để kéo nắp giếng Cáp Quang lên, ném thi thể nạn nhân xuống phi tang. Và nhất định nghi phạm cần phải có phương tiện vận chuyển xác. Đường quốc lộ thường có xe qua lại, kể cả ban đêm, nên hung thủ rất khó để buộc nạn nhân chở trên xe máy mà không bị nghi ngờ. Những trường hợp mà chở bằng xe máy thường sẽ là phân xác, còn nếu trong tình huống vụ án, thi thể còn nguyên vẹn, thì khả năng cao phải sử dụng xe ô tô hoặc xe ba bánh điện để vận chuyển. Và khá may mắn là con đường này có thiết bị giám sát công cộng được lắp đặt rất gần giếng Cáp Quảng. Mặc dù vị trí camera giám sát không chiếu thẳng vào được vị trí của chiếc giếng Cáp Quảng, chiếc gần nhất cách chừng hơn 10m, camera trong tình trạng hoạt động tốt. Và như vậy, các phương tiện dừng đỗ ở gần giếng Cáp Quảng sẽ được camera này ghi lại. Rất có thể nó sẽ ghi lại hình ảnh hung thủ dừng xe để phi tang xác. Và cảnh sát đã nhanh chóng thu thập dữ liệu các video gần với thời điểm tử vong của nạn nhân để đối chiếu sàng lọc, tìm kiếm những phương tiện đáng ngờ. Vì lượng xe qua lại mỗi ngày đều rất đông, mà không có thời điểm cụ thể, nên chỉ có thể khoanh vùng những xe đáng ngờ, chứ không thể dò tìm tất cả hàng trăm nghìn xe đi qua đây. Ngay sau đó, một trường hợp đã rơi vào tầm ngắm của cảnh sát. Đó là vào ngày 22 tháng 12, khoảng 2 giờ sáng. Các bạn quan sát được trên màn hình. Một chiếc xe màu đen xuất hiện. Nó chạy rất kỳ cục, kiểu vừa chạy vừa cả giật. Sau đó nó dừng lại. Một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi xe. Anh ta khá cao lớn, mặc áo khoác tối màu, quần trắng. Anh ta đi về phía trước, sau đó ra khỏi tầm kiểm soát của camera. Người đàn ông quay lại sau vài phút, lên xe và nhanh chóng quay đầu xe, lái đi theo hướng anh ta vừa mới đến. Người đàn ông lạ mặt này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Thực ra không có gì là lạ khi mà một chiếc ô tô dừng đỗ bên đường cả. Nhưng chiếc xe này đã dừng lại cách hiện trường chỉ 10 mét và nó cũng đã dừng tới 10 phút. Vậy nếu người đàn ông này là nghi phạm, một mình anh ta có thể mở nắp giếng cáp quang trong 10 phút không? Cảnh sát đã thử thực nghiệm lại một lần nữa tại hiện trường. Cảnh sát thấy rằng bình thường sẽ chỉ mất khoảng 5 phút để xuống cậy mở nắp giếng cáp quang. Như vậy với 10 phút, người đàn ông này hoàn toàn có thể mở nắp giếng cáp quang rồi quay trở lại xe. Trong lúc này, có lẽ anh ta đã quan sát được camera đang chiếu thẳng vào chiếc xe, nên anh ta đã lên xe, vòng lại, lùi ra xa hơn đó một chút, chừng 20 mét chẳng hạn, nhằm tránh mắt camera chiếu vào. Rồi anh ta vác thi thể từ trong cốp xe đi sát vào phía trong dải đất ở bên hông làn đường. Vị trí này sẽ rơi vào góc chết của camera. Khi tới giếng cáp quang đã mở sẵn, anh ta ném thi thể xuống và rồi đậy nắp giếng cáp quang lại, lên xe rời đi. Thí nghiệm cho thấy thời gian và địa điểm đỗ xe về cơ bản là phù hợp với vụ án. Rất có thể người đàn ông này là kẻ sát nhân. Cảnh sát đã tìm kiếm ở camera trên các quãng đường khác và có góc độ camera đã ghi được biển số của chiếc xe. Nhưng sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện nghi phạm đã sử dụng biển số giả và như thế không thể tìm ra được thông tin về chủ xe. Tuy nhiên từ một góc độ camera khác, cảnh sát lại chụp được tấm ảnh gương mặt anh ta khá rõ nét. Họ đã in tấm ảnh ra, dán khắp địa phương. Cuối cùng có một người đã nhận ra người mà cảnh sát đang tìm kiếm là Từ Nghiêm, một người đàn ông 30 tuổi đang thất nghiệp ở địa phương. Cảnh sát nhanh chóng tìm ra người đàn ông và tìm thấy một khẩu súng hơi cùng một vài loại vũ khí khác ở ghế sau ô tô của anh ta. Điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của cảnh sát đối với anh ta. Khi cảnh sát thẩm vấn, Từ Nghiêm cho biết anh ta dùng súng hơi để bắn chim trên cánh đồng gần khu vực hiện trường vào ban đêm. Sau khi kiểm tra, quả thật cảnh sát tìm thấy trong xe có một số vết máu. Test nhanh, không phải máu người. Đồng thời một số người thân, bạn bè cũng xác nhận việc Từ Nghiêm đang thất nghiệp. Ban ngày thì anh ta ngủ cả ngày, thường đêm sẽ dọi đèn để bắn chim. Sau khi xác minh thì sự nghi ngờ về Từ Nghiêm tạm thời được loại trừ. Và manh mối này một lần nữa lại rơi vào ngõ cụt. Đúng lúc này, điều tra viên lại tìm thấy trên chiếc quần của nạn nhân có một miếng dán bằng ni lông khá nhỏ. Thực ra nhìn thấy nó thì thấy từ trước rồi, bởi nó cũng to, cỡ hơn ngón tay cái. Nhưng do ban đầu nhìn cái hình logo ngộ nghĩnh trong suốt này, cảnh sát nghĩ rằng đó là một loại họa tiết có sẵn để trang trí của chiếc quần. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng lại, cảnh sát phát hiện ra ở ngay phía dưới miếng dán này có một vết thủng nhỏ trên vải. Và như vậy là miếng dán này được dán đè lên nhằm mục đích để che đi vết thủng đó. Loại miếng dán này có keo khá chắc ở mặt sau, nhưng chỉ có thể dán một lần. Nếu từng tiếp xúc với bề mặt khác như thùng giấy, vải, mặt bàn, thì khi bóc nó ra sẽ mất độ dính ban đầu và rất dễ bong, không thể sử dụng dán lại lần hai được nữa. Vì tính đặc trưng của loại miếng dính này như thế, nên có thể khá chắc chắn nó là do chính tay nạn nhân dán lên để che đi vết thủng trên quần của cô ấy. Và điều đặc biệt hơn nữa là sau khi tìm hiểu, cảnh sát thấy là miếng băng dính này có logo của một nhà máy may mặc. Hơn nữa, loại miếng dính này khá đặc biệt. Nó được dùng để đóng gói trong nội bộ, dùng để gắn niêm phong các miệng túi ni lông đựng sản phẩm. Và người ngoài sẽ không thể mua bán sở hữu loại băng dính này. Việc nạn nhân có miếng logo của hãng may mặc để dán vết thủng trên ống quần bên phải cho thấy có lẽ cô ấy chính là nhân viên của nhà máy. Cảnh sát rất mừng rỡ với phát hiện mới này. Vì như vậy, phạm vi tìm kiếm danh tính người quá cố đã được thu hẹp rất nhiều. Cảnh sát đã nhanh chóng liên hệ với công ty may mặc và hy vọng manh mối quan trọng này sẽ thu hẹp phạm vi điều tra. Nhưng ngay sau đó, cảnh sát thụ lý vụ án nhận ra tình hình không hề lạc quan như họ nghĩ. thông tin họ nhận được như bị tạt một gáo nước lạnh. Đây là một tập đoàn may mặc với quy mô lớn, tới hơn 30 nhà máy sản xuất trên khắp cả nước, bao gồm nhà máy trải dài khắp các tỉnh và thành phố lớn. Ngay ở tỉnh Giang Tô, nơi phát hiện ra thi thể, cũng có hai nhà máy sản xuất với số lượng công nhân mỗi nhà máy lên tới hàng nghìn người. Tuy nhiên, cảnh sát sẽ không bao giờ từ bỏ manh mối quan trọng và có khả năng khoanh vùng khá đặc trưng này. Cảnh sát đã yêu cầu hơn 30 nhà máy sản xuất của thương hiệu này nhanh chóng báo cáo những người mất tích hoặc đột ngột nghỉ việc một tháng trước với bất cứ nguyên nhân gì. Sau đó khi sàng lọc các trường hợp, họ tìm thấy một nữ công nhân làm việc tại xưởng đóng gói đã đột ngột nghỉ việc vào cuối tháng 12 năm 2014. Cô ấy tên là Chu Lăng, 35 tuổi, quê quán ở tỉnh An Huy. Theo hồ sơ của phòng nhân sự nhà máy thực phẩm ở thành phố An Khánh, tỉnh An Huy còn lưu lại, thời điểm Chu Lăng mất tích vào ngày 20 tháng 12 năm 2014 cũng trùng khớp với thời điểm nạn nhân tử vong trong báo cáo pháp y. Thêm một điều đáng chú ý nữa mà nhân viên phòng nhân sự cho biết. Sau khi Chu Lăng đột ngột nghỉ việc, thì chồng của Chu Lăng đã đến nhà máy để tìm kiếm cô ấy hai lần. Cảnh sát đã liên lạc với chồng Chu Lăng để tìm kiếm thêm thông tin. Anh ta cho biết, trước đây vợ đã từng mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh tại nhà. Nhưng đến tháng 10 năm 2014, vì một số mâu thuẫn trong gia đình nên cô đã bỏ nhà đi làm ở thành phố An Khánh. Khi đó thấy Chu Lăng tức giận như vậy nên chồng cô là Vương Hiển cũng chờ vợ nguôi ngoai, bình tĩnh lại, chứ ít khi chủ động liên lạc với cô. Mỗi khi Chu Lăng nhớ con trai, cô sẽ gọi về nhà. Thường thì một tuần ít gì cũng gọi một hoặc hai lần. Nhưng bẵng đi khoảng 2 tuần, sau cuộc gọi cuối cùng không thấy Chu Lăng gọi nữa. Lúc đó thì Vương Hiển thấy sốt ruột nên gọi lại, thì điện thoại di động của vợ đã không liên lạc được. Cảm thấy lo lắng, Vương Hiển đã đến nhà máy để tìm vợ hai lần, nhưng không có kết quả. Và tính đến giờ thì cô ấy đã mất tích hơn một tháng rồi. Sau khi xác minh đối chiếu, cảnh sát cho rằng rất có thể nạn nhân trong chiếc giếng cáp quang là Chu Lăng. Tuy nhiên, chồng của Chu Lăng khi được cảnh sát cho nhận diện bộ trang phục của nạn nhân, anh ta nói chưa từng thấy Chu Lăng có bộ đồ như thế. Hơn nữa, anh ta cũng không tin vợ bị sát hại mà anh ta biết vợ mình luôn có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông khác. Và anh ta khá chắc chắn rằng Chu Lăng đã bỏ đi cùng với người đàn ông đó, nên cũng không báo cáo mất tích với cảnh sát khi không liên lạc được với vợ. Để xác định xem nạn nhân có phải Chu Lăng không, cảnh sát đã lấy một mẫu DNA của con trai Chu Lăng và so sánh với DNA của thi thể dưới giếng cáp quang. Và điều này sẽ mất một vài ngày để so sánh và cho kết quả. Trong lúc đó, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra ở nơi làm việc của Chu Lăng. Nhưng vì hơn một tháng trôi qua mà bộ lưu trữ ở nhà máy thì các camera đều chỉ ghi trong một tháng và sau đó tự động ghi đẻ. Vì thế mà tất cả video giám sát khu nhà tập thể nơi mà Chu Lăng ở đều mất sạch dữ liệu. Những người bạn cùng phòng với Chu Lăng nói rằng Chu Lăng không nói gì về việc rời đi hay nghỉ việc cả. Nhưng vào khoảng tối ngày 20 tháng 12 trước khi mất tích thì tầm 9 giờ tối cô ấy gọi về cho bạn cùng phòng nói đêm nay cô không về, nên mọi người cứ chốt khóa và khóa cửa phòng ngủ đi. Kể từ sau cuộc điện thoại đó, Chu Lăng biến mất hoàn toàn. Nhưng điều gì đã khiến cô ấy đột ngột thay đổi quyết định và bỏ đi mà không hề có chuẩn bị trước khi đã tối muộn như vậy? Có lẽ nào đúng như Vương Hiển nói là Chu Lăng có mối quan hệ thân mật với người đàn ông khác. Lúc này đã có kết quả DNA và xác định người chết dưới giếng cáp quang là Chu Lăng. Chồng của Chu Lăng báo cáo với cảnh sát anh đang nghi ngờ một người đàn ông tên Lưu Thành Cung. Người này là quản lý tại nhà máy nơi Chu Lăng làm việc. Vương Hiển còn nói thêm rằng không phải là anh ta nghi bóng nghi gió, mà thực sự việc anh ta nghi ngờ Lưu Thành Cung là có cơ sở. Bởi vì anh ta đã từng cài đặt phần mềm theo dõi để kiểm soát nhật ký cuộc gọi của vợ mình vì nghi ngờ cô ấy ngoại tình. Sau khi cô ấy biến mất, anh ta phát hiện ra rằng số điện thoại cuối cùng liên lạc với Chu Lăng là số điện thoại của Lưu Thành Cục. Và đồng thời, một số nhân viên khác trong công ty cũng nói rằng Chu Lăng và Lưu Thành Cung có mối quan hệ cá nhân khá thân thiết. Họ nói rằng đã từng có lần nhìn thấy Lưu Thành Cung và Chu Lăng ngồi nói chuyện riêng trên xe ô tô với nhau, và khi đó trời đã rất khuya. Vì cả Lưu Thành Cung và Chu Lăng đều có gia đình, hơn nữa, vợ Lưu Thành Cung cũng đang làm việc cho công ty ở một phân xưởng khác. Vậy nên khi biết chuyện, giám đốc công ty đã từng nhắc nhở Lưu Thành Cung cẩn trọng trong mối quan hệ, đừng để ảnh hưởng xấu đến công ty. Nhưng cho dù hai người có mối quan hệ thân thiết thì cũng chưa có bằng cớ gì để cho rằng Lưu Thành Cung có liên quan tới cái chết của Chu Lăng. Nhưng bởi vì Lưu Thành Cung ngay vào thời điểm mà Chu Lăng mất tích thì anh ta cũng xin nghỉ việc. Điều này khiến cảnh sát đặc biệt nghi ngờ Lưu Thành Cung. Và lý do xin nghỉ việc là lương quá thấp. Nhưng thực ra so với mặt bằng lương ở công ty thì lương của Lưu Thành Cung là cấp bậc quản lý nên khá cao. Mà so với công ty đã vậy rồi, còn so với khu vực này thì mức lương của anh ta được coi là rất tốt luôn. Tuy nhiên, anh ta đã đột ngột xin nghỉ, đồng thời sau đó thì cả vợ của anh ta cũng xin nghỉ với lý do tương tự. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng biết được Lưu Thành Cung từng nhập ngũ và làm lính thông tin trong quân đội một thời gian. Anh ta cũng có hiểu biết về hệ thống cáp quang. Cảnh sát cho rằng, cũng có lẽ vì kinh nghiệm và hiểu biết trong thời gian làm mảng thông tin trong quân đội, nên anh ta đã nghĩ tới giếng cáp quang là một nơi khá kín đáo khi cần phi tang thi thể. Hiện tại mọi nghi ngờ đều hướng về anh ta, nên cảnh sát quyết định tìm Lưu Thành Cung để mời thẩm vấn xem anh ta có liên quan như thế nào tới việc Chu Lăng mất tích. Tuy nhiên, khi tới nơi, cảnh sát phát hiện ra rằng Lưu Thành Cung cùng vợ đã rời khỏi căn nhà thuê ở thành phố An Khánh ngay sau khi cả hai nghỉ việc. Kể cả bạn bè, họ hàng cũng không biết gia đình họ đã đi đâu. Cảnh sát cho rằng việc biến mất của gia đình Lưu Thành Cung là rất bất thường. Không thể tự dưng rời đi lặng lẽ, vội vàng mà không người thân bạn bè nào biết như vậy. Bởi vì Lưu Thành Cung quê quán là ở Hoài Nam, tỉnh An Huy, cho rằng rất có thể Lưu Thành Cung đã trở về quê nhà. Nên cảnh sát đã nhanh chóng đến Hoài Nam, An Huy ngay trong đêm và tìm thấy Lưu Thành Cung tại nhà. Họ đã lập tức đưa Lưu Thành Cung trở lại huyện Kim Hồ, tỉnh Giang Tô để thẩm vấn. Tuy nhiên, trong khi thẩm vấn, Lưu Thành Cung chỉ thừa nhận anh ta và Chu Lăng có quan hệ yêu đương chơi bời thôi và anh ta không biết gì về việc Chu Lăng bị giết. Nhưng nếu cái chết Chu Lăng không liên quan gì đến anh ta thì tại sao Lưu Thành Cung lại vội vã nghỉ việc ngay sau khi Chu Lăng bị sát hại? Lưu Thành Cung nói rằng do mối quan hệ ngoài luồng của anh ta và Chu Lăng đã bị nhiều người trong công ty đồn đại, thậm chí còn bị giám đốc biết chuyện và nhắc nhở. Sợ chuyện đến tai vợ nên anh ta quyết định phải chấm dứt mối quan hệ sai trái này. Và cách tốt nhất để dứt điểm là nghỉ việc và trở về quê nhà. Nhưng vô tình thế nào lại trúng đúng vào thời điểm Chu Lăng bị sát hại. Lời bào chữa của Lưu Thành Cung nghe có vẻ hợp lý. Nhưng để không bỏ lọt manh mối, cảnh sát thụ lý vụ án đã hỏi anh ta về lịch trình ngày 20 tháng 12 sau khi tan ca làm việc cho tới khuya hôm đó. Lưu Thành Cung nói đã quá lâu, không nhớ được chính xác. Chỉ nhớ là ngày nào anh ta cũng đến đón vợ sau giờ làm việc vào lúc 6 hoặc 7 giờ ngày hôm đó và thường ở nhà cả tối với vợ con chứ hiếm khi ra ngoài. Cảnh sát đã hỏi các công nhân ở bên phân xưởng nơi vợ Lưu Thành Cung làm việc và được các công nhân ở đây xác nhận là Lưu Thành Cung ngày nào cũng tới đưa đón vợ sau giờ làm việc hàng ngày, không có ngày nào không tới. Phân xưởng này tuy có cùng nhà máy nhưng cổng ra ở hướng khác. Vì dữ liệu camera của nhà máy thì đã bị ghi đè toàn bộ nên cảnh sát tìm kiếm trên các camera giám sát dân sự ở khu vực gần nhà máy có bộ lưu trữ lớn hơn. Và thấy đúng là cứ vào 6 giờ chiều, Lưu Thành Cung hàng ngày đều đợi vợ tan ca làm và hai người sẽ cùng nhau về nhà. Như vậy, trong buổi tối mà Chu Lăng mất tích, Lưu Thành Cung có bằng chứng ngoại phạm. Hơn nữa, những manh mối cảnh sát có được tính đến thời điểm này không đủ để xác định Lưu Thành Cung là kẻ giết người. Đồng thời Lưu Thành Cung cũng nói rằng, ngoài anh ta ra, Chu Lăng còn yêu đương sơ cua một người nữa. Anh ta không rõ người này là ai, nhưng có lần từng nghe thấy Chu Lăng nói chuyện với người đàn ông này. Với lại anh ta chỉ yêu đương chơi bời với Chu Lăng chứ không xác định lâu dài, chỉ muốn kết thúc mối quan hệ này để tránh phiền phức sau này ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Cảnh sát đã kiểm tra các cuộc trò chuyện trên QQ của Chu Lăng. Cảnh sát phát hiện thêm, đúng là cô ấy cũng đang duy trì một chuyện tình cảm khác nữa với một người đàn ông. Người này là mối tình đầu của cô ấy. Nhưng hiện tại, hai người này đã chia tay tập 2 rồi. Nhưng sau đó hai người này vẫn liên lạc với nhau. Mục đích là Chu Lăng đòi tiền anh ta sau khi chia tay, gọi nôm na là đền bù thanh xuân. Nhưng mối tình đầu của cô ấy từ chối thẳng thừng. Lý do cũng kỳ cục thật chứ. Duy tưởng trước giờ trên mạng hay nói đến đền bù thanh xuân là kiểu đùa đùa thôi. Giờ làm vụ án này mới thấy nó có thật đó mọi người. Khi cảnh sát liên hệ được với người đàn ông là mối tình đầu của Chu Lăng, anh ta tên là Tần Cương và anh ta cho biết họ chia tay nhau lần hai cũng vài tháng rồi, mà nguyên nhân là sự xuất hiện của một người đàn ông khác làm việc cùng công ty của Chu Lăng. Tần Cương không rõ tên người đàn ông này là gì, chỉ biết khi người đó xuất hiện thì đối với Chu Lăng, anh ta chỉ còn là cái tên thôi, đã bốc hơi nhanh chóng khỏi cuộc sống của ấy. Qua điều tra, cảnh sát cũng phát hiện ra rằng Tần Cương đang làm việc ở Bắc Kinh. Anh ta không hề đến thành phố An Khánh trong thời điểm nạn nhân mất tích. Bằng chứng ngoại phạm của anh ta rất rõ ràng và được loại khỏi danh sách nghi phạm. Các điều tra viên gặp áp lực rất lớn, nhưng ngay lúc này, chồng của Chu Lăng khăng khăng cho rằng người tình của vợ mình là Lưu Thành Cung đã nói dối. Anh ta chắc chắn đã gặp Chu Lăng vào ngày cô ấy mất tích, bởi vì theo như hồ sơ cuộc gọi mà anh ta xem được khi cài phần mềm theo dõi vào máy vợ mình, thì cuộc gọi cuối cùng là của Lưu Thành Cung. Đồng thời lúc này, cảnh sát cũng đã có được hồ sơ viễn thông của số điện thoại nạn nhân sử dụng. Trong lịch sử cuộc gọi viễn thông, lưu lại hai số liên lạc cuối cùng với cô ấy có đầu số 131 và 134. Một số thuộc về Lưu Thành Cung và một số còn lại là số điện thoại của một khách sạn. Qua điều tra, cảnh sát thấy Chu Lăng từng đến khách sạn đó và đã dùng chứng minh nhân dân để đặt phòng vào ngày 20 tháng 12. Sau khi điều tra, hồ sơ lưu trữ còn ghi lại rằng không chỉ có tên Chu Lăng mà người đàn ông nhận phòng cùng cô ấy chính là Lưu Thành Cung. Thời gian hai người nhận phòng là 8 giờ tối ngày 20 tháng 12 năm 2014. Điều này tức là Lưu Thành Cung sau khi đón vợ đi làm về, anh ta đã rời khỏi nhà rồi tới phòng khách sạn với Chu Lăng. Như thế có nghĩa là Lưu Thành Cung gần như sẽ là người tiếp xúc cuối cùng với Chu Lăng trước khi cô ấy mất tích và được tìm thấy xác dưới giếng Cáp Quảng. Và rõ ràng là anh ta lại trở thành nghi phạm chính của vụ án. Theo như đoạn trên Duy có kể ở đầu câu chuyện là trang phục của nạn nhân chỉ mặc hai áo giữ nhiệt, không có áo khoác, đi chân trần, không có tất hay giày trong thời tiết giá rét cuối tháng 12. Như vậy, nơi cô ấy bị sát hại phải là ở trong nhà và rất có thể là phòng khách sạn vào đêm đó. Trước những bằng chứng mới có, cuối cùng Lưu Thành Cung cũng thừa nhận hắn ta đã giết Chu Lăng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nguyên nhân nào khiến Lưu Thành Cung ra tay sát hại người tình của anh ta. Lưu Thành Cung cho biết hắn và Chu Lăng gặp nhau tại nơi làm việc. Khi đó Chu Lăng mới tới đây làm việc và cũng là lúc thời tiết đang vào đông. Cũng bởi vì Chu Lăng mâu thuẫn với gia đình, cô ấy bỏ tới đây làm việc mà không mang theo đồ đạc gì, nên Lưu Thành Cung đã sống và làm việc nhiều năm ở đây. Hắn ta biết đường xá khu vực nên đã giúp Chu Lăng đi mua đồ cá nhân như là chăn bông, quần áo mới và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác. Thấy người phụ nữ này đơn độc, khi đó Lưu Thành Cung nảy ra ý định lợi dụng tình cảm nên tỏ ra rất quan tâm đến Chu Lăng trong cuộc sống hàng ngày. Và trên xưởng làm việc thì cũng tạo điều kiện ưu ái cho cô ấy. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết và bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Kể từ đó, Lưu Thành Cung cũng thuê một căn phòng nhỏ cách nhà máy nơi họ làm việc khoảng 2 km để làm nơi hẹn hò sau giờ làm việc. Sau khi tới đây để hẹn hò thì ai về nhà nấy. Hắn ta lại về với vợ, còn Chu Lăng cũng trở về khu tập thể của công ty. Nhưng quãng thời gian vui vẻ đó không kéo dài được lâu. Do trước đây Lưu Thành Cung có thói quen cờ bạc, sau đó thua sấp mặt nhiều quá, hắn quyết tâm từ bỏ và cai nghiện được cờ bạc, nhưng lại đâm đầu vào món khác, đó là chơi lô đề. Khi đó có lẽ đang đỏ tình thì đen bạc, không rõ là vào dây đen hay sao đó mà Lưu Thành Cung thua xiềng liệng. Đến mức lương quản lý của hắn tuy cao cũng không đủ chi tiêu, nhưng cơm thì có thể một ngày không ăn, chứ lô đề thì không thể một ngày không đánh. Với tiêu chí như thế nên Lưu Thành Cung đã hỏi vay Chu Lăng một số tiền để gỡ và hứa sau một tháng sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Một tháng sau tới hạn trả, nhưng Lưu Thành Cung không có tiền để trả, mà số tiền của Chu Lăng là tất cả tiền tiết kiệm cô ấy có. Chu Lăng liên tục tìm Lưu Thành Cung để đòi tiền. Lưu Thành Cung nói bây giờ chưa có tiền để thanh toán cho Chu Lăng toàn bộ được, nhưng hắn sẽ trả lãi rồi từ từ thu xếp trả lại tiền gốc sau. Nhưng Chu Lăng không đồng ý, nói hẹn vay một tháng thì giờ cứ vậy đúng hẹn mà trả. Nhưng toàn bộ số tiền này hắn đã nướng sạch vào trò đỏ đen và tất nhiên không thể trả lại ngay cho Chu Lăng. Lúc này mối quan hệ đang từ anh yêu, em yêu chuyển tông thành chủ nợ, con nợ. Lưu Thành Cung cũng rất khó chịu trước việc đòi nợ liên tục của Chu Lăng. Hắn đã nói đại khái là kể từ giờ chấm dứt yêu đương, tiền bạc sẽ trả sau. Còn ý của Chu Lăng đại khái là tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Tuy nhiên Lưu Thành Cung chủ động né tránh và số tiền mà Chu Lăng cho vay giờ chỉ còn cái nịt. Nhưng Chu Lăng cũng không dễ gì để số tiền mình dành dụm được bốc hơi như thế. Chu Lăng đã đe dọa hắn rằng nếu Lưu Thành Cung không trả tiền trong vòng một tuần nữa, cô sẽ cho vợ hắn được nghe về thiên tình sử giữa chồng mình với người phụ nữ khác. Kể từ đó, Lưu Thành Cung mỗi ngày đều lo lắng nghĩ cách giải quyết, không chỉ là vấn đề về tiền mà còn là vấn đề đang bị Chu Lăng đe dọa báo cáo với nóc nhà. Trước đây Lưu Thành Cung từng thua hàng trăm nghìn tệ vì cờ bạc, nhưng vợ anh ta không bao giờ có ý định ly hôn, vì sợ con cái không có mái ấm trọn vẹn mà hai vợ chồng lại cùng nhau cố gắng làm lụng trả nợ. Lưu Thành Cung cũng không bao giờ có ý định bỏ một người vợ như thế chỉ vì mối quan hệ chơi bời ngoài luồng. Lúc này hắn nảy ra ý định giết Chu Lăng. Hắn cho rằng chỉ có cách này hắn ta mới có thể giữ được hạnh phúc gia đình, xu được luôn món nợ, một công đôi việc. Và thế là vào ngày 20 tháng 12 năm 2014, Lưu Thành Cung gọi điện cho Chu Lăng. Ban đầu Lưu Thành Cung hẹn Chu Lăng tới khách sạn hẹn hò. Lúc đó mục đích của hắn là định giết cô ấy tại phòng khách sạn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vì khách sạn nằm trong khu dân cư đông đúc quá, và hôm đó xung quanh các phòng bên cạnh cũng đều có người thuê, nên hắn sợ rằng trong quá trình ra tay có thể bị người xung quanh phát hiện, nên hắn thay đổi kế hoạch. Sau khi tới khách sạn, Lưu Thành Cung đã rủ Chu Lăng lên xe. Hắn nói là hắn biết một nơi khác ở đây rất đẹp để chụp ảnh. Hai người lên xe và hắn lái xe đến một nơi vắng vẻ. Rồi hắn dùng dây thừng siết cổ Chu Lăng đến chết. Sau đó hắn ta đã bỏ thi thể vào cốp xe và tìm nơi phi tang. Nhưng tối hôm đó, dù chạy quanh khắp nơi, cố gắng tìm một nơi nào đó vắng vẻ và an toàn để vứt xác, nhưng mà chỗ nào thì hắn cũng cảm thấy sợ bị phát hiện và rất bất an. Do không tìm được địa điểm phù hợp, Lưu Thành Cung đã lái xe chở theo xác Chu Lăng về nhà vào lúc gần 3 giờ sáng. Đến sáng hôm sau, hắn lái xe và hai vợ chồng đến nhà máy làm việc như mọi khi vào buổi sáng. Sau 2 ngày để thi thể của Chu Lăng trong cốp xe và hắn rất lo lắng, cảm thấy phải phi tang được thi thể càng sớm càng tốt để tránh những rủi ro khi thi thể phân hủy và bốc mùi. Nên 10 giờ đêm hôm đó, hắn lại lái xe về hướng Hà Nam. Trên đường đến Hà Nam, hắn nhận được cuộc gọi từ giám đốc công ty rủ chơi bài. Nhưng hắn ta từ chối, nói đang bận đi công chuyện. Lúc này, chuẩn bị qua một trạm thu phí, hắn chợt suy nghĩ. Nếu hắn vứt thi thể ở Hà Nam và một thời gian sau bị phát hiện thi thể, thì thông tin qua trạm thu phí của hắn sẽ vẫn được lưu lại. Mà ở Hà Nam, hắn không có người quen họ hàng bà con gì. Như thế thì sẽ không có lý do gì để hắn đến Hà Nam lúc hơn 10 giờ tối. Và chắc chắn như vậy sẽ bị cảnh sát nghi ngờ, nên việc vứt xác ở Hà Nam sẽ không an toàn. Nghĩ thế, hắn liền đổi hướng đi về phía tỉnh Giang Tô. Trên đường đi cũng không tìm được nơi nào phù hợp. Khi đến huyện Kim Hồ thì trời bắt đầu sáng dần. Hắn phát hiện bên cạnh quốc lộ có rất nhiều giếng cáp quang. Vì hắn từng có một thời gian làm lính thông tin, nên hắn biết những cái giếng cáp quang này bình thường sẽ không ai mở, trừ khi bảo trì sửa chữa gì đó. Và như vậy, dù có mở thì cũng có thể phải rất lâu sau, và khi đó thi thể cũng đã phân hủy tới mức không thể nhận diện. Nghĩ thế nên hắn đỗ xe, chọn một cái giếng cáp quang, rồi dùng công cụ mở nắp lên và ném thi thể xuống dưới. Sau đó, vì nghĩ Chu Lăng mất tích thì người nhà nhất định sẽ đi tìm. Lưu Thành Cung lo sợ bị phát hiện nên đã lên kế hoạch thu xếp xin nghỉ việc trước, và cũng yêu cầu vợ xin nghỉ để cả gia đình cùng nhau trở về quê nhà. Lưu Thành Cung cho biết sau khi sát hại Chu Lăng, mỗi khi nghe thấy tiếng còi báo động hay nhìn thấy cảnh sát, hắn ta đều rất sợ hãi. Lưu Thành Cung nói muốn gửi lời xin lỗi chồng và gia đình Chu Lăng, mong họ có thể tha thứ cho hắn. Tháng 12 năm 2015, Lưu Thành Cung nhận án tử hình vì tội cố ý giết người. Trong vụ án này, ngoài việc nó là án tình cảm, nó còn là vì tiền. Với vụ án này, chúng ta thấy về mặt tình cảm, hai người đều đang có gia đình và có lẽ cũng không ai có ý định ly hôn cả. Họ chỉ đến với nhau vì bị cuốn theo những cảm xúc, nhu cầu nhất thời. Lưu Thành Cung không bao giờ nghĩ tới việc bỏ vợ, và như vậy mọi người có thể thấy sau này vì nhân danh để giữ hạnh phúc gia đình và cũng để quyệt nợ thì ra tay sát hại Chu Lăng. Nhưng vốn dĩ hạnh phúc mà hắn nói đến vốn trước đây vẫn đang yên đang lành, làm sao lại tự dưng rơi vào tình huống cần giải cứu bảo vệ như vậy? Không phải rõ ràng là do chính hắn gây ra, tự mua dây buộc mình khi mà chủ động tán tình yêu đương ngoài luồng với một người phụ nữ khác, rồi đến lúc bị cô ấy đe dọa công khai chuyện tình cảm thì tìm mọi cách cực đoan nhất để che giấu. Thực ra thì trong cuộc sống, những người ngoại tình chỉ muốn duy trì một quan hệ ngoài luồng thì họ sẽ nói kiểu như gia đình lục đục, không được vợ hoặc chồng quan tâm chăm sóc, gia đình đang đứng trên bờ vực ly hôn. Chứ không lẽ nói đang sống hạnh phúc lắm, chỉ muốn cặp chơi chơi thôi. Phải tỏ ra như thế nào để người thứ ba cảm thấy một quan hệ này tuy là ngoài luồng, là bị xã hội lên án, nhưng nó vẫn có những cái lý lẽ đáng cảm thông và duy trì, kiểu kiểu như vậy đó các bạn. Nhiều người đàn ông ở bên bồ thì sẽ kể lể một mô típ kiểu chán nản khi sống bên vợ và muốn ly hôn. Nhưng thực tế thì đàn ông ngoại tình đa số đều không muốn bỏ vợ. Vì thế họ thường không xác định mối quan hệ dài lâu với nhân tình. Khi bị phát hiện, họ sẵn sàng không một chút do dự mà chia tay ngay lập tức để bảo vệ cuộc sống hôn nhân. Một vấn đề trong câu chuyện nữa là tiền nong. Các bạn thấy lúc đang yêu đương nồng cháy thì mù quáng đưa hết cả tiền tiết kiệm của cô ấy cho người tình vay. Mà có khi còn không biết hắn ta cần số tiền đó để sử dụng vào việc gì. Mà chỉ cần hắn ta trình bày một vài lý do nghe khả thi, đáng thông cảm là được. Thực ra thì có ý định cho một người nào đó vay tiền, hãy suy nghĩ trước đến việc có thể sẽ không lấy lại được khoản tiền đó và mất luôn cả mối quan hệ quan trọng. Duy nghĩ, mỗi người sẽ có những cách hành xử khác nhau trong trường hợp này. Nhưng dù thế nào thì cũng nên bình tĩnh và tìm cách xử lý. Người cho vay cần tỉnh táo và suy xét kỹ hơn. Còn người đi vay cần có trách nhiệm với những gì mình nói và làm. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.